Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, phần 599. Chương 599 kinh tình Nam Dương leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được dị thường vật phẩm huyết thư nhà. Nên vật phẩm trạng thái dị thường, người chơi vô pháp sử dụng, chịu dị thường ô nhiễm ảnh hưởng. Nên nhắc nhở người chơi không thể thấy. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, kích phát người truyền giáo lợi đức ăn người quy luật. Chịu dị thường ô nhiễm ảnh hưởng. Nên nhắc nhở người chơi không thể thấy. Liên tục hai điều lạnh băng. Điểm xấu nhắc nhở xuất hiện ở phòng livestream cùng người chơi giao diện, u ám thuyền hành lang. Trung, VX. Pháp bào không biết khi nào biến thành mặt khác một loại kiểu dáng kiểu cũ. Cũ kỹ, âm quỷ, huyết quang đấu pháp sư trên người khuếch tán. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ không hề có cảm giác mà ở phía trước dẫn đường. Các nàng cẳng chân tại hành động gian, mài mòn đến càng ngày càng nghiêm trọng. Vệ ếch cho các nàng hoàng phù, không biết ở khi nào. Chui ra một tia lưu thông máu tuyến, chui vào các nàng bàn tay, mấy cái quý thuận hào tay đấm chành quỷ nhóm không ngừng xuất hiện ở bọn. Họ di động lộ tuyến thượng, nhưng mà, vệ ếch, trong tay có đủ loại kiểu dáng đạo cụ. Hắn bàn tay nhẹ huy động, liền làm từng cái tay đấm nhóm phảng phất mù, trực tiếp từ bọn họ trước mặt xuyên qua. Có đôi khi... có đụng phải dị hóa trình độ càng cao tay đấm. Vệ ếch không mừng chúng nó vướng bận. Lại kiêm mãnh liệt đói khát sinh ra. Liền ở Vương Kim Liên chúng nó tránh thoát sau. Bàn tay chảo ra. Trực tiếp chui vào chúng nó trong óc. Nhẹ nhàng một véo. Giống như véo đóa người sống hoa giống nhau. Đem chúng nó đầu người trực tiếp hái được xuống dưới. Người truyền giáo lợi đức cùng Vương Kim Liên. A Niếp, Cần Nữ không có phát hiện, vệ ếch, ở bọn họ sau lưng hành động, ở một cái quẹo vào chỗ. Người truyền giáo lợi đức cầm pháp khí, đi tới, vệ ếch, Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ đằng trước, người truyền giáo lợi đức phía sau lưng bại lộ đến, vệ ếch, trong. Tầm nhìn, Trung Châu Pháp Sư, chúng ta mau đến Quý Thuận Hào khoang thuyền trung tâm. Ngươi có biện pháp nào, đem nhiễm chúng nó linh hồn tà ác trừ bỏ sao? Lợi đức giáo sĩ thanh âm truyền đến, vệ ếch có thể cảm nhận được chính mình vui sướng, bởi vì người truyền giáo lợi đức không có phát hiện mãnh quỷ phòng 104 thuyền cửa phòng xuất hiện ở thuyền. Hành lang cuối, thuyền phòng tối om mà rộng mở, cổ quái thuyền cửa phòng chung quanh che kín thật nhỏ tơ máu tuyến. Thuyền hành lang không gian đã bị vặn vẹo, người truyền giáo lợi đức, quỷ hồn Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, vẫn luôn cho rằng chính mình đang ở vãng sinh đường đi. Không có phát hiện, thuyền hành lang vặn vẹo, chính mình bất chi bất giác chung đi hướng người chết vừa mới thoát đi địa ngục phòng. Thuyền cửa phòng chung quanh huyết tuyến ở nhẹ nhàng phiêu động, giống như kẻ vồ mồi xúc tu. Ba cái thoát đi tà pháp dị thường quái dị trải qua một khắc. Tơ máu tuyến sẽ lập tức chui vào chúng nó cùng người nước ngoài giáo sĩ hồn phách chung. Tơ máu sẽ đem chúng nó xả tiến dị đủ phòng 104. Pháp sư chờ đợi đem này đó tế phẩm người sinh cùng Tây Dương. Giáo sĩ giá trị ăn luôn một khắc. Một bước, hai bước, ba bước, về ếch. Khế miệng độ cung lộ ra tinh kế thực hiện được âm hiểm, người truyền giáo cùng mãnh quỷ. Phòng tế phẩm nhóm không hề có cảm giác về phía trước. Đi bước một nhập pháp sư trước tiên thiết tốt bẫy dập, cùng thời gian. Chứa đầy nguyền rủa chữ bằng máu ở trùng điệp ở cũ Quý Thuận Hào thuyền trên hành lang, huyết hồn. Lộ, không gian lập lòe, vệ ếch, Vương Kim Liên, A Niếp, không, Cần Nữ. Còn có người truyền giáo đã đi ra rất xa. Từng đạo vong hồn hư ảnh ở trùng điệp trong không gian không ngừng hiện lên. Tóc bạc thiên sư hơn phân nửa thân thể biến thành quái dị màu xám trắng. da nẻ tế văn xuất hiện ở vệ ếch xanh trắng trên da thịt. Vệ ếch tựa như ở bị huyết hồn lộ, quá khứ ký ức không ngừng đồng hóa, mà một cái nháy mắt. Huyết hồn trên đường quỷ hồn toàn bộ biến mất, nhìn như thẳng tắp thuyền hành lang xuất hiện dị thường vặn vẹo. Một cái bò mãn mạch máu mãnh quỷ cửa phòng xuất hiện ở vệ ếch. Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ chúng nó đi tới phương hướng. Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ, không biết khi nào. Dừng bước chân, chúng nó phân tán ở huyết dòng dòng mãnh quỷ cửa phòng tả hữu. Ở âm bạch quỷ quang trung không có biểu tình mà chuyển qua đầu. Nhìn chằm chằm nhanh chóng tiếp thu người chết ký ức A Thuận Thiên Sư, phòng livestream cảm xúc. Khẩn trương tới rồi cực điểm, vệ đội mau tỉnh lại huyết hồn lộ trực tiếp thông hướng mãnh quỷ. Phòng 104, thuyền cửa phòng. Hồn lộ, đây là mãnh quỷ phòng 104, người chết đi qua lộ vệ ếch không có một chút ít tránh thoát huyết hồn. Lộ người chết ký ức ảnh hưởng dấu hiệu. Trong ảo giác Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ đã đến gần dị đủ phòng 104. Chúng nó đối che giấu huyết tuyến cùng kỳ thật không phải quẹo vào mà là mãnh quỷ phòng đại rộng mờ. Thuyền cửa phòng không hề có cảm giác. Mắt thấy, Vương Kim Liên, A Niếp cùng cần nữ sắp xuyên qua huyết tuyến. Chính mình bị dụ dỗ hồi ác linh phòng. Hắc giáo bào lợi đức giáo sĩ dừng bước chân. Người truyền giáo giơ lên da đen kinh thư. Phảng phất đã nhận ra cái gì. Muốn lên tiếng ngăn cản ba cái chạy nạn quỷ hồn. Vệ ếch trong tay xuất hiện một phen bén nhọn. Đoàn pháp kiếm. Âm trầm cười lạnh ở hắn khóe miệng hiện lên. Vệ ếch cử cao đoàn pháp kiếm. Mục tiêu thẳng tắp nhắm ngay người truyền giáo sau lưng xương sống lưng. Trộm xác giả lại lần. Nữa đem Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ dẫn đường thượng tử vong con đường. Nó lại lần nữa đối đồng hành giáo sĩ giơ lên lưỡi dao sắc bén. Tà ác linh hồn làm bẩn hết thảy. Thành kính tín đồ tự nguyện ăn luôn trộm xác giả, vệ người chơi, vệ ếch, tên thật ở người truyền. Giáo lợi đức bản chép tay thượng giấy rủa sắp xuất hiện. Huyết hồng chữ cái đường cong. Phảng phất là khủng bố quái dị đang ở nhanh chóng tỏa định trộm xác giả chân thân. Đường Tần, giải nguyên chân chỉ cảm thấy tới tay thượng người truyền giáo bản chép tay giống âm hỏa giống nhau. Đến xương mà bốc cháy lên, vừa thấy tân xuất hiện tử, đường Tần. Giải nguyên chân sắc mặt đại biến, người truyền giáo lợi đức như thế nào đạt được vệ ếch chân thật tên. Quý Thuận hào tay đấm tranh quỷ còn ở thuyền hành lang ngoại tìm tòi, tổ mẫu đầu. Bọn họ liền tính hiện tại đi tìm vệ ếch cũng không kịp. Mắt thấy bản chép tay chữ viết nhanh chóng biến hóa. Đường Tần nắm lấy mãnh quỷ phòng 109 trung lâm bội bội bút máy tạp vật. Ý đồ chính mình mạnh mẽ hoa rớt bản chép tay thượng vệ ếch tên thật. Người chơi chân thật tên. Ở quỷ thoại phó bản xuất hiện, vĩnh viễn chỉ biết có một cái kết cục tử vong. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, kích phát người truyền giáo lợi đức ăn người quy luật. Người truyền giáo lợi đức đối người chơi, vệ ếch, tà ác thẩm phán thành phó bản thông cáo ở trừ. Vệ ếch ngoài sở hữu tồn tại người chơi bên tai vang lên. Nhưng mà, máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở, thành công. Cuối cùng một chữ tạp trụ, bản chép tay cuối cùng mấy. Hành nội dung đã xảy ra kịch liệt biến hóa, người truyền giáo lợi đức ăn người quy luật kích phát. Người chơi vệ ếch sắp bị thu hoạch ăn luôn một khắc, trong ảo giác, vệ ếch thẳng đến Tây Dương. Giáo sĩ đoàn pháp kiếm ở giữa không trung ngạnh sinh sinh vừa truyền. Trực tiếp đâm vào, vệ ếch chính mình ngực, pháp sư, vệ ếch. Khóe miệng tươi cười dừng hình. Ảnh, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đánh vỡ, huyết hồn lộ, tàn hồn ký ức đồng bộ. Huyết thư nhà dị thường ô nhiễm đã loại trừ. Người chơi, vệ ếch, kích phát người truyền giáo lợi đức thẩm phán thất bại. âm hàn phó bản chuông nhắc nhở ở tóc bạc thiên sư bên tai vang lên. Vệ ếch tầm nhìn chợt biến đổi. Hắn lập tức bị từ u ám cổ quái huyết hồn lộ người chết trong trí nhớ xả ra. Về tới u ám huyết hồng thuyền hành lang mà mãnh quỷ phòng 104 huyết dòng dòng thuyền cửa phòng gần. Đây ở gang tấc, người cái này đê tiện trộm xác giả ta sẽ không cho các ngươi chạy thoát. Thần thẩm phán, huyết hồn lộ pháp sư, vệ ếch, hết thảy ác ý. Âm hiểm tính kế còn sót lại ở vệ ếch đáy lòng. Nhưng là, người truyền giáo phát cuồng âm trầm lời nói vang lên một khắc trước. Tóc bạc thiên sư đã sau này lui. Vệ ếch không có lựa chọn lập tức rời xa mãnh quỷ phòng 104. Mà là tự mình hướng mãnh quỷ phòng rộng mở môn thối lui vài giọt máu tươi bắn tung tóe tại vệ ếch. Trên mặt, vệ ếch nửa phai màu trường sam pháp sư ngực chỗ trống rỗng xuất hiện một cái đáng sợ vết. Máu, vừa mới, ở, huyết hồn lộ, dẫn phát trong ảo giác. Vệ ếch ở cuối cùng một khắc không có thọc đao người truyền giáo. Mà là ngạch sinh sinh thọc chính mình, chí mạng, một đao, huyết hồn lộ tàn hồn ký ức kích phát khi. Phó bản nhắc nhở đối người chơi không thể thấy. Vệ ếch trực tiếp lấy chính mình thị giác tiến vào ảo giác vệ ếch tư duy cảm xúc đều vô cùng chân thật. Thuyền hành lang, người truyền giáo, Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ, hết thảy đều rất quen thuộc, đều là hắn đang ở trải qua sự. Vệ ếch đang ở mang Vương Kim Liên, A Niếp chúng nó rời đi. Tàn hồn ký ức mơ hồ người chơi cảm giác, bình thường người chơi căn bản sẽ không ý thức được, chính mình bị người khác ký ức đồng bộ, nhưng mà ảo giác cái thứ nhất sơ hở xuất hiện ở người truyền giáo đối hắn xưng hô thượng, trung. Châu Thiên Sư, vệ ếch đánh chạm mặt khởi, liền nói cho người truyền giáo Lợi Đức chính mình thân phận tạp giả danh. A Thuận. Người truyền giáo Lợi Đức vẫn luôn xưng hô hắn vì A Thuận Thiên Sư. Người truyền giáo Lợi Đức xưng hô người, không phải hắn, đang ở hành động pháp sư. Không phải hắn, cái thứ hai sơ hở là, chính mình, ở Vương Kim Liên. A Niếp cùng Cần Nữ, còn có người truyền giáo sau lưng ăn quỷ, vệ ếch không ngại chính mình vì nào đó mục đích tính kế. Những người khác, nhưng là... Như vậy bừa bãi đắc ý mà tại mục tiêu sau lưng xuống tay ăn tạp. Cuồng vọng đến không thèm để ý người truyền giáo bọn họ có thể hay không xoay người phát hiện. Không phải, hắn, tác phong, vệ ếch ẩn có loại trực giác. Hắn muốn tính kế người, nhất định sẽ làm được tốt nhất. Này không phải hắn hành động càng không phải hắn ký ức, từ ảo giác cái thứ nhất sơ hở xuất hiện khởi. Vệ ếch liền đối, chính mình, hành vi có hoài nghi. Hoài nghi sinh ra một khắc, vệ ếch liền có một tia thanh tỉnh. Trong nháy mắt kia, vệ ếch đã nhận ra chính mình cảm xúc cổ quái. Mặc kệ là cái gì kích phát ảo giác, đều không có biện pháp hoàn toàn sửa đổi người chơi thói quen cùng tính cách. Hắn vui sướng cùng ác ý, chỉ có thể là đồng bộ tới rồi mặt khác, người, trên người. Chỉ là xuất phát từ thu hoạch tin tức trực giác mới làm vệ ếch không có lập tức thức tỉnh tránh thoát. Thẳng đến cuối cùng, trong ảo giác chính mình đối người truyền giáo xuống tay, ở kia một khắc, vệ ếch mạnh mẽ chuyển biến đoàn pháp kiếm phương hướng. Người truyền giáo Lợi Đức là che giấu cốt truyện quan trọng nhân vật, hắn đối người truyền giáo sát tâm lại trọng, đều không nên ở ngay lúc này động thủ. Cảnh cáo, Lợi Đức thẩm phán gián đoạn, người truyền giáo, dị hóa, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Phó bản nhắc nhở bắn ra, đã không có dị thường quấy nhiễu. Quỷ thoại hệ thống máy móc âm rõ ràng mà truyền vào vệ ếch trong tay, vệ ếch về phía sau lui nhất sát. Người truyền giáo Lợi Đức không hề dự triệu mà xuất hiện ở ly vệ ếch không đến 1 mét địa phương, về. Ếch đột xả cùng, Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, huyết khế huyết tuyến, ba cái cứng đờ dại ra dị đủ phòng quái dị, bị ném hướng về phía người truyền giáo Lợi Đức. Cùng thời gian, Vệ Ếch lúc trước cùng cũ Quý Thuận Hào ký kết quỷ khế ước tự trong tay hoạt ra, cùng không biết công tư liên hệ âm văn khế vừa xuất hiện, nguyên bản đã tới gần Vệ Ếch người truyền giáo tia chớp về phía sau thối lui. Lợi Đức giáo sĩ rơi xuống thuyền hành lang ly Vệ Ếch xa nhất địa phương, như là lại lần nữa kiệt lực tránh cho cùng âm khế ước chính diện rằng co. Nhưng mà một tia tím đậm gần hắc hơi thở ở người truyền giáo sau lưng tràn ngập. Nguyên bản ở đại ca Vũ Thính có thể trực tiếp đem người truyền giáo bức lui. Công, bị khế ước. Vào lúc này tựa hồ khởi tới rồi kịch liệt nhất phản tác dụng. Bị ô nhiễm linh hồn vô pháp đạt được. Cứu rỗi, trộm xác tội nhân lập tức luyện ngục. Người truyền giáo cao vút đọc thanh đánh bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn áo đen đi xuống lấy máu, sau lưng xuất hiện từng đôi chen chúc dày đặc trong mắt. Sở hữu trong mắt đồng thời nhìn thẳng Vệ Ếch. Vệ Ếch phòng livestream mọi người ý thức đồng thời xuất hiện kịch liệt hoảng hốt mơ hồ. Người truyền giáo Lợi Đức quả nhiên ít nhất cùng người lương pháp sư là một cái tầng cấp quỷ dị. Nhật, người truyền giáo sau lưng trong mắt chính là hắn trong phòng mọc ra tới trong mắt, không phải cũ Quý Thuận Hào người ở giám thị người truyền giáo, là người truyền giáo đánh ngay từ đầu liền ở giám thị Vệ Ếch cùng bố Nam Nhĩ hai cái người chơi. Trước mặt phòng livestream quỷ dị ô nhiễm so cường, thỉnh tinh thần cấp bậc thấp giả mau chóng rời khỏi. Trước mặt phòng livestream quỷ dị, khống chế cục cảnh cáo ở phòng livestream nhanh chóng lặp lại xuất hiện. Cùng thời gian, Vệ Ếch đã bị người truyền giáo Lợi Đức bước tới rồi tuyệt lộ. Ở vừa mới Vệ Ếch tên thật sắp hoàn thành khi người truyền giáo Lợi Đức miệng đáng sợ mà trương đại, hoàn toàn vượt qua nhân thể có thể đạt tới hạn độ. Giáo sĩ màu đỏ tươi đầu lưỡi cùng sắc nhọn hàm răng lộ ra tới. Một mảnh xám trắng quỷ khí từ nó quanh thân chui ra, vô khổng bất nhập mà nhào hướng tóc bạc thiên sư, ăn người quy luật bị mạnh mẽ gián đoạn. Người truyền giáo Lợi Đức rốt cuộc trở mặt phát động công kích, người truyền giáo quanh thân quỷ khí tia chớp phong tỏa Vệ Ếch lui tiến mãnh quỷ phòng 104 con đường. Người truyền giáo một tay khẽ nâng ra đen kinh thư, một tay hướng tới Vệ Ếch cổ mở ra. Phàm tà ác giả ắt gặp báo ứng, phàm sa đọa giả tất nhận lấy cái chết phạt. Người truyền giáo trong miệng lại lần nữa phát ra lỗ trống sắc nhọn đọc cổ quái màu đen kinh văn từ Lợi Đức giáo sĩ trong tay ra đen thánh thư chung chảy ra, hướng tới Vệ Ếch phương hướng bay nhanh bơi lội. Thuyền hành lang không gian giống bất quy tắc đồng hồ cát giống nhau kịch liệt biến hóa, Vệ Ếch ngón tay thượng chảy lạc máu tươi, ở kịch liệt vặn vẹo. Thuyền hành lang không gian chung, bị Vệ Ếch dùng huyết khế khống chế dị thường quái dị, Vương Kim Liên, A Niếp, Cục, Cần Nữ, bị phân cách ở vài cái bất đồng không gian tường kép. Hoàng Phù cùng Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ chúng nó tương liên huyết tuyến ở bánh quai trèo vặn vẹo không gian xả khẩn. Chẳng sợ Vệ Ếch lại như thế nào khống chế tìm thân quỷ huyết khế, đều không thể đem Vương Kim Liên chúng nó túm ra. Vệ Ếch duy nhất đường lui chính là sau lưng mãnh quỷ phòng. Nhưng mà ở người truyền giáo sắc nhọn đọc kia một khắc, Vệ Ếch tiến vào mãnh quỷ phòng 104 cuối cùng một chút khoảng cách, bị vặn vẹo thành vô hạn xa. Cùng thời gian, Lợi Đức giáo sĩ da đen kinh thư chảy ra kinh văn, lại giống không chịu nửa điểm cách trở, từ mười mấy phương hướng đồng thời chảy hướng Vệ Ếch, tốc độ tựa hoãn thật mau. Màu đen mực nước hình thành kinh văn nơi đi qua, không gian tựa hồ đều bắt đầu nhanh chóng mà hư thối, biến thành màu đen. Người truyền giáo Lợi Đức khống chế không gian, màu đen kinh văn sắp đem Vệ Ếch cổ cắt đứt, Tóc bạc thiên sư không hề dự triệu mà nhấc lên mí mắt. Một chút tinh huyết dính ở hắn trắng bệch mỏng mí mắt thượng. Phảng phất sắp chảy tiến kia u hồng đáng sợ tán đồng, tử vong tới gần một khắc. Địa quan ấn sở hữu tà hương khói đồng thời thiêu đốt. Vệ ếch thẩm tử quan giao diện, triệu hoán âm đem ấn ký hoàn toàn sáng lên, địa quan triệu lệnh. Âm đem hiển linh, ngay sau đó, một chút âm lục quỷ quang ở thuyền hành lang trung nổi lên, ai làm ngươi chạm vào ca ca ta. Một đạo non nớt bén nhọn giọng trẻ con vang lên, vệ ếch sau lưng xuất hiện sám trắng lan quang, từng đôi tay nhỏ từ giữa vươn. Từng cái lay động bố y hắc dày người thi trống rỗng rơi xuống. Đem người truyền giáo vặn vẹo không gian mạnh mẽ căng ra. Người thi ra người nửa hư nửa huyễn. Âm đem hiển linh lục hỏa cùng sám trắng lan quang trung. Một cái chát tóc bím tính trẻ con khuôn mặt mãn hàm lệ khí mà xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.